liền nhìn bản lãnh của ngươi. Sở hữu mọi người ở đây đều là khẽ giật mình, Lý Tụ kinh nghi vấn hỏi, Phong sư đệ, lần này không phải tiến đánh Bích Vũ Hiên à? Phong Thanh Bình thản nhiên nói, hôm qua ta là làm nghĩ như vậy, nhưng hôm nay lại đổi chủ ý. Trong lòng của hắn cười lạnh, đối phó Trương Diễn nào có đơn giản như vậy, lúc trước hắn là cố ý trước nói ra mục đích chuyến đi này, tiện đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu là huyết phách trong tông có huyền môn nhãn tuyến, trước khi đi đem đánh chiếm đối tượng thay đổi, vậy đối phương bố trí tất lại bởi vậy thất bại, chờ đến tỉnh ngộ lại lúc, cũng là không kịp điều động nhân thủ. Cho dù là chính mình nhạy cảm, vậy cũng không quá mức vội vàng, Bắc Thần phái cùng Minh Thương phái tình giao hảo thâm hậu, cũng là tu trúc pháp đàn là gắng sức nhất mấy gia tông môn một trong, đồ diệt các loại, đồng dạng có thể đạt tới đến mục đích. Lý Tụ vừa chuyển động ý nghĩ, cũng là lĩnh hội tầng này dụ ý, cho nên không nói thêm lời, đối Phong Thanh Bình vừa làm vái chào, lập tức đối còn lại năm tên trưởng lão chào hỏi một tiếng, liền liền lên đột quang, hướng mặt đất gào thét bước đi. Chương 193: Huyết sát khắp Bắc Thần dẫn yêu hộ huyền môn. Bắc Thần phái, Đan Dương trên núi, mấy tên phòng thủ đệ tử nhìn lên trời bên trong quần quận mà đến, mấy tướng mặt trời che đậy sầu vân thảm vụ, không khỏi sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Sau một hồi lâu, một người trong đó mới tính phản ứng quá lai, khàn cả giọng nói, nhanh, nhanh đi bẩm báo trưởng môn, ma tông tu sĩ xâm phạm ta Bắc Thần. Một tên chấp sự trưởng lão đầu tiên là đã tìm đến, nhìn bốn phía loạn thành một đống, tình hình rất là không đúng, lập tức phẫn nộ quát, vội cái gì? Có sơn môn đại trận tại, kia bối không đến được trong núi đến, cho ta cẩn thận đem dưới chân trận vị bảo vệ tốt. Ở đây đệ tử nghe thấy lời ấy, nghĩ lại, cảm thấy lại là này lý, lúc này mới hơi cảm giác an tâm. Qua không đến trăm hơi thở công phu, một đạo tự độn quang trái sông lưu bên trong bay lên, thẳng hướng nơi này bay tới. Có mắt nhọn đệ tử hô, nghiêm trưởng lao tới. Kia độn quang thế tới không nhanh, vững vàng đến trước núi, lúc này mới hướng chậm rơi mà xuống. Đại trưởng lão nghiêm chính đỉnh tự bên trong đi ra, hắn nhìn một chút chúng quanh chúng đệ tử, cười nói, không cần tụ ở chỗ này, tất cả giải tán đi. Chư đệ tử kiến hắn thần thái nhẹ nhõm, tựa hồ chưa đem cảnh tượng trước mắt để ở trong lòng, cũng là không khỏi thụ lây nhiễm, riêng phần mình trở về phòng thủ chi vị, nguyên bản bối rối cục diện rất nhanh hồi phục căn ổn. Nghiêm trưởng lão nhìn lên trời bên trong chậm rãi xoay chuyển ma vân, nhưng trong lòng kém xa mặt ngoài chỗ hiện hiện ra như vậy nhẹ nhõm. Như thế tình hình xuất hiện, nói rõ chí ít đối phương tới 6 tên nguyên anh trưởng lão, mới có thể làm ra như vậy thành thế tới. Sớm tại Phụng Minh Thương phái chi mệnh tu trúc pháp đàn lúc, hắn liền ngờ tới ma tông sớm muộn hội nhịn không được động thủ, chỉ là không ngờ tới đầu một cái tìm tới là hắn Bắc Thần phái, lại một lần liền đến cái này rất nhiều nhân. Liên la lần trước vây công Lâm Thanh Quan, cũng không có như thế lớn chiến trận. Lúc này cách đó không xa trong đầm nước một thanh âm vang lên động, liền gặp bọt nước vẩy ra, từ trong bay ra độn quang đạo đạo, ước chừng hơn 100 tên đệ tử tự trong nước hiện thân, chỉ là nhìn lại từng cái chưa tình hồn, trong đó người cầm đầu, chính là nghiêm trưởng lão cháu Nghiêm Chấn Hoa, hắn gặp nhà mình tổ phụ ở đây, lập tức đi lên hành lễ. Nói, a ông, nghiêm trưởng lão nhìn hắn một cái, thở dài, thiếu đi mấy người. Nghiêm Chấn Hoa may mắn nói, đều là thuận lợi rút về tới, chưa từng tổn hại đến một cái. Những đệ tử này chính là xuất ngoại tu trúc pháp đàn người, đạo hạnh phần lớn là không cao, mới ma tông tu sĩ đại trương rào rạt mà tới. Cương phong âm lôi rít gào chấn thiên khung, đều là chấn sợ không thôi. Vốn cho rằng tính mạng mình khó đảm bảo, thế nhưng là không muốn chưa từng có nhân đến để ý tới bọn hắn, có thể thành công chạy về. Nghiêm trưởng lão nghe lời ấy, thần sắc không chuyển biến tốt tùng, trái lại trở nên ngưng trọng. Hắn thầm nghĩ, nhìn đối phương bộ dáng, không giống như là đến phô trương thanh thế. Mặc cho gian ngoài đệ tử trở về, cái này cực có thể là muốn đem ta Bắc Thần một mẹ hốt gọn, cho nên mới không vội mà xuất thủ. Mặc dù hắn trước đây đã là có đề phòng, nhưng giờ phút này nghĩ nghĩ, còn cảm giác có chút không yên lòng, liền thấp giọng nói, đem ta trái sông lưu bên trong cấm chế lên, chỉ là chớ để trong môn đệ tử phát giác, miễn cho dao động lòng người. Nghiêm Chấn Hoa thân thể run lên, nói, á ông nói là. Nghiêm trưởng lão cũng không giải thích, chỉ liên tục khua tay nói, mau mau đi, chớ có hỏi nhiều, còn có. Thuận đường đem ngươi bà gọi đi qua. Nghiêm Chấn Hoa cúi người hành lễ, bước chân vội vàng đi. Nghiêm trưởng lao mắt thoáng nhìn, gặp lưu lại cái này hơn 100 tên đệ tử đều là mờ mịt luôn cuống, chưa phát giác gầm thầm nhíu mày, lớp này đệ tử mới bị kinh sợ dọa, hứa hoàn khả năng bị ma tông bí pháp xâm nhập tâm thần, cái này lại không thể bỏ mặc tàng ra, nếu không trong môn tất sinh đại loạn. Nhân tiện nói, các ngươi không cần kinh hoàng, ta Bắc Thần phái sơn môn đại trận chính là lao tổ sư truyền lại từ ngày xưa huyền môn đại phái thanh dừng xem. Chỉ cái này mấy tên ma tu còn không làm gì được. Hắn lời này cũng không phải là hư nhãn, Bắc Thần Sơn môn đại trận tuy không phải động thiên chân nhân bố trí, mà dù sao là một môn căn bản vị trí, tự khai phái đến nay, lịch thay mặt trưởng môn đều chưa từng khinh thường, hàng trăm hàng ngàn năm gắn bó xuống tới, chỉ cần tới không phải động thiên chân nhân, cũng đủ để cự địch tại bên ngoài. Những đệ tử này đến hắn chân an, tuy là ý sợ hãi chưa đi, nhưng cũng là chậm rãi sau khi ổn định tâm thần, không còn mới kinh hoàng như vậy. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, một tên bạch y nữ tu xa xa bay tới, rơi đến trên đỉnh núi, đệ tử nhao nhao tránh ra một con đường tới. Nghiêm trưởng lão quay đầu xem xét, nói, phu nhân đã tới. Lư Mị Nương ngẩng đầu nhìn lên trời bên trong, nói, lao ra, kẻ đến không thiện, thiếp thân coi là, nên lập tức phát thư tiến về Minh Thương phái cầu viện. Nàng gặp Nghiêm trưởng lão chỉ ở nơi đó suy nghĩ sâu xa, lại không lên tiếng, liền lại nói, giờ phút này không phải là lo lắng mặt mũi thời điểm. Nghiêm trưởng lão lắc đầu nói, liên quan đến tông môn sinh tử, vi phu như thế nào coi trọng điểm ấy mặt mũi, chỉ là mới đang nghĩ, ma tông sao lại không biết ta Bắc Thần phái cùng Trương chân nhân giao tình. Bọn hắn này đến, nếu là chỉ vì ta Bắc Thần, kia còn dễ nói, lại sẽ phủ chính là muốn dẫn tới chúng ta phát thư cầu viện đâu. Lư Mị Nương nhẹ giọng lời nói, lao ra đăm chiêu không phải không có lý, chỉ là bực này thời điểm, không tới phiên chúng ta đi nghĩ những thứ này, nên cầu thì cầu, cụ thể nên như thế nào làm việc, Trương chân nhân tự sẽ quyết đoán. Nghiêm trưởng lão không khỏi vỗ vỗ cái chán, nói, đúng là vi phu quá lo lắng. Lư Mị Nương nở nụ cười xinh đẹp, nói, kỳ thật lao ra như muốn biết được này đám người mục đích vì sao, thiếp thân ngược lại là có một sách. Nghiêm trưởng lão giơ tay một cái, nói, còn muốn thỉnh giáo phu nhân. Lư Mị Nương một tay nắm tay áo, một tay lên ngón tay nhỏ nhắn hướng lên một điểm, nói, lao ra lấy một phong phi thư, cái gì đều không cần viết, cũng không cần tiến hành che giấu, giống như này phát ra, này bối nếu là hướng ta Bắc Thần tới, chắc chắn sẽ nghĩ cách cản trở kia, không cứ gọi tin tức để lộ, nếu là chỉ vì dẫn Trương chân nhân mà đến, vậy liền hội làm như không thấy. Nghiêm trưởng lão tưởng tượng, phương pháp này nghe rất là nông cạn, nhưng hắn mình nếu là ma tông, vội vàng ở giữa sợ cũng sẽ lên đường, đương tức lấy một phong thư từ ra, nhắm ngay phương vị, lên tay hất lên, liền lên núi bên ngoài phát ra. Kia thư tử phương đi thiên bên trong, đã thấy một đạo nhanh chóng vô luân ô quăng ra, lóe lên vài cái, liền đem ngăn lại. Nghiêm trưởng lão xem xét, lại là cảm thấy hơi trầm xuống, quay đầu đối Lư Mị Nương lời nói, quả là hướng ta trở đến. Thiên khung ma vân phía trên, Lý Tụ Tại nhìn thoáng qua xuất thủ đoạn cầm phi thư người, bật cười nói, Lưu sư đệ, ngươi lại là chúng tinh kế. Tên kia họ Lưu trưởng lão nhưng mới cũng là vô ý thức xuất thủ, chưa từng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là phi thư một cầm tới tay, nhưng cũng là phản ứng quá lai, muốn là đối phương thật muốn phát thư cầu viện, sao lại cố ý hướng chính mình nơi đây đến. Rõ ràng là thăm dò tiến hành. Lập tức cũng là mười phần ảo não, luôn miệng nói, chủ quan, chủ quan. Lý Tụ lại cảm thấy ngâm trào, liền là bị đối diện biết được phe mình mục đích lại như thế nào. Chỉ cần có một canh giờ, liền đủ bình diện chỗ này. Hắn trong tay háo lấy một cái thanh men bảo ấm ra, hướng thiên bên trong một tế, nắm tay một điểm, tự hồ nước bên trong đổ ra từng đoàn sền sệt huyết tương, rơi hạ vân đầu về sau, liền hóa thành từng đầu độc giác lớn vinh. Xoay chuyển động thân thể, nhanh chóng hướng hộ sơn đại trận đánh tới. Vật này do âm minh huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành, mỗi gặp pháp bảo cấm chế chi lưu ngăn cản, liền liền sẽ đem linh cơ ô uế cho đến làm hao mòn thực đi. Chỉ là bảo vật này vô cùng lợi hại, không phải hắn một người có khả năng khống chế. Chỉ giữ vững được một lát, liền cảm giác không còn chút sức lực nào, liền hướng Tả Hữu nói, chư vị, mời giúp ta một chút sức lực. Khắc năm tên trưởng lão nghe hắn chào hỏi, bận điệu mỗi loại lên pháp lực, cùng nhau trợ hắn thôi động này ấm. Trong chốc lát, kia huyết sát chi khí so với vừa nãy nồng nặc mấy lần không ngừng, giữa thiên địa tốt như máu nhuộm, tận thành một mảnh màu đỏ, từng đầu hung vạn lớn vinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, loạn rít gào gọi bậy, không ngừng đối cấm chế một chỗ mãnh liệt va chạm, ầm ầm có âm thanh, cả tòa núi loan cũng là rung động không thôi. Tại sát khí ăn mòn phía dưới, đại trận linh cơ tại bị tầng tầng thức đi, nhất là gặp vành kích chỗ, dần dần sụp đổ, tuy là đệ tử trong môn phái thôi động trận khí kiệt lực tu bổ, làm sao đối diện thế công thực sự quá mạnh liệt, căn bản không kịp lấp đầy. Bất quá một khắc về sau, chợt nghe một tiếng vang lớn, Lý Tụ cảm thấy phía trước gáp lực nhẹ đi, ngưng thần nhìn lại, gặp đại trận kia một góc linh quang ảm đạm, có thể mơ hồ thấy trong núi cảnh tượng, hiển đã là bị đánh xuyên, không khỏi tinh thần đại chấn, nhân tiện nói, chư vị, mau theo ta giết vào trong núi. Nói chuyện thời điểm, hắn liền làm trước bắn lên một đạo huyết quang, vọt xuống dưới, sau lưng năm tên ma tông trưởng lao thấy thế, cũng là không chút do dự, theo hắn đồng loạt đi đến sông vào đại trận. Lần này nói là phá trận, nhưng thực chất cũng không phải là như thế, chỉ là tạm thời đục mở một đầu đường đi, không lâu sau, trận kia môn liền sẽ khép lại. Nhưng chỉ cần đến trong môn, xấu trận kia trụ cột chính là dễ như trở bàn tay sự tình, lại lấy bọn hắn 6 người chi lực, đủ để đem Bắc Thần trên dưới giết sạch. Lý Tụ vừa đến phòng trong, đem độn quang đè lại, dương mắt nhìn lên, gặp Nghiêm trưởng lão cùng Lư Mị nương hai người sóng vai đứng ở trăm trượng nơi xa, hắn cười lạnh một tiếng, đem tay háo lắc lắc, đùa cợt nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đợi sau lưng năm tên đồng môn dần dần đi vào, hắn đang muốn tiến lên động thủ, lại đột ngột nheo mắt, đột nhiên quay đầu hướng bên hông một chỗ đầm nước nhìn lại, chỉ thấy trong đó sóng nước xoay chuyển, sau đó một đạo ngọc tuyển dâng trào mà lên, đến cao 10 trượng dưới, từ trong ra hai tên thân thể khôi ngô cẩm bào lão giả, trong tay mỗi loại là cầm có một thanh thần binh. Thang trưởng lão nhìn thoáng qua giữa sân, đối Nghiêm trưởng lão vừa chắp tay, nói, Nghiêm trưởng lão, ta hai người nhưng từng tới chậm. Nghiêm trưởng lão cười ha ha, nói, không muộn, tới đúng lúc. Dư Huyên bộ bị hàng phục về sau, trong đó 16 tên tộc lão bị Trương Diễn điều xuôi nam, phân tán tại các nơi giang hà hồ trong biển, cử động lần này thứ nhất là suy yếu Dư Huyên bộ thực lực, thứ hai các phái như bị Ma Tông vây công, này bối liền phụ trách hướng viện binh. Cho nên Bắc Thần phái vừa gặp tập, liền lập tức đã tìm đến. Lý Tụ chỉ là lúc đầu còn tưởng rằng người đến là Minh Thương tu sĩ, lộ ra một bộ đề phòng bộ dáng, nhưng thấy người tới bất quá là hai tên yêu tu, lại là khinh thường cười một tiếng. Chỉ là hai đầu lý yêu, hắn còn không để trong mắt, không nói phe mình nhân số chiếm nhiều, liền là đơn độc đối đầu, đối phương cũng không có thủ thắng chi khả năng, bất quá nhiều phí một chút tay chân thôi, lúc này vung tay lên, quát to, động thủ. Cái này 6 tên huyết phách tông trưởng lão đồng thời đem pháp quyết nắn, phía sau cùng nhau dâng lên một lá cờ cờ, thoáng chốc ở giữa, không thể đếm hết huyết phách từ trong bay ra, gào thét mà đến, đồng nhiên đem trọn tòa Đan Dương núi lung nhập một cái biển máu bên trong. Cùng lúc đó, Đan Dương núi 500 dặm bên ngoài, Phong Thanh Bình một bộ áo trắng, đứng một đầu lông chim tiên diễm hỏa hạc phía trên, ánh mắt đang theo dõi Chiêu U Thiên Chỉ phương hướng, chỉ cần Trương Diễn lộ diện một cái, hắn liền sẽ lập tức đi lên trước cản trở. Đối với lần này tiến đánh Bắc Thần phái, hắn tự nhận 10 phần chắc chín, cảm thấy nghĩ ngợi nói, may mắn cái này Trương Diễn không phải là động thiên chân nhân môn hạ, tu đạo không quá gần 300 năm, nền tảng còn thấp, môn hạ có thể cung cấp khu dùng nhân thủ cực ít, đếm tới đếm lui, cũng bất quá như vậy mấy người. Bây giờ mấy là ở cạnh hắn tự thân lực lượng một người trèo chống đại cục, nếu là đổi Hoắc Hiên, Đỗ Đức này bồi đến, phía sau có 4 họ hết sức ủng hộ, vậy nhưng không có tốt như vậy. Ứng phó. Chính nghĩ lại lúc, chợt thấy chân trời có một đạo xé mây nước khí kiếm quang, quang hoa diệu diệu, thẳng hướng nơi này mà tới. Đến rồi. Phong Thanh Bình thần sắc chấn động, quát to một tiếng, điều khiển động cước hạ hỏa hạc, hóa một đạo như hồng đỏ mang, chủ động hướng phía trước nên đón. Chương 194. Huyền ma đấu pháp che đậy thiên cơ. Ngay tại Phong Thanh Bình chủ động nên kích Trương Diễn thời điểm, hai người ai cũng không ngờ tới, giờ phút này Đông Hoa Châu bên trong rất nhiều đại năng chi sĩ, ra ngoài đủ loại mục đích, đều là đưa ánh mắt hướng nơi này quan tới. Nguyên Anh tam nặng đại tu sĩ, tại 10 trong lục phái cũng là nhân số thưa thớt, còn nhiều là động thiên chân nhân môn hạ chuyện chính, tương lai thừa kế thành động thiên chi vị người, nhiều ở đây bối bên trong nhổ tuyển mà ra, không có cái nào cái tông môn tùy tiện hao tổn lên. Cho nên, như thế giữa các tu sĩ đấu pháp có thể nói là ít càng thêm ít, tự ma kiếp lên sau mấy trăm năm nay đến, còn thuộc thủ về. Huyết phách tông cổ Xuân Đài, Ôn Thanh Tượng ngồi tại trên sườn núi, lưng dựa một gốc tre trời cổ tùng, đang cùng một tên phong tiêu bất phàm đạo nhân đánh cờ. Giờ phút này chính đến phiên hắn lạc tử, chỉ là mới tự hộp cờ bên trong kẹp lên một viên cờ tử đến, lại giống như chợt có cảm giác, vung tay lên, giữa không trung nhộn nhạo lên một đạo linh quang, tốt như minh thủy chiếu kính, lập tức đem Trương Diễn, Phong Thanh Bình hai người giờ phút này sở tại địa giới chiếu rõ ra, hắn xoay thủ hướng phía dưới đài chúng đệ tử nói, cơ hội khó được, các ngươi lại đến xem. Đối diện đạo nhân kia cười một tiếng, đem con cờ trong tay buông xuống. Dưới đài đệ tử nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu, hướng trong đó nhìn lại. 16 phái đấu kiếm lúc, bởi vì chư phái đệ tử cầm phù chiếu về sau, đều là tinh trong đá đấu pháp, là bên ngoài giới người không thể nào nhìn lén, khó biết mánh khỏe. Mà một trận chiến này xuống tới, Lục Đại Ma Tông đệ tử có thể trốn có thể vong, Trương Diễn cuối cùng đến tột cùng dùng gì pháp chiếm thứ nhất, tạm còn không người có thể biết, mà lần này nhân cơ hội này, nghĩ đến có thể nhìn ra một chút môn đạo đến, đối thực lực chân thật cũng có thể có cá biệt nắm, xuống tới ma huyệt hiện thế về sau, vạn nhất cùng đối đầu, cũng có thể làm được bắn tên có đích. Hàn Thế cũng là thân ở này bối bên trong, hắn chính quan sát lúc. Chợt có một tên đồng tử từ trong đám người đi tới, đối với hắn thi lễ, nói, thế nhưng là Hàn Sư Huynh. Hàn Tế hơi nghi hoặc một chút, nói, chính là Hàn Mỗ, vị này đồng nhi tìm tại hạ, nhưng là có chuyện. Kia đồng tử lời nói, tiểu đồng tới đây, chỉ là phụng chân nhân chi mệnh truyền Hàn Sư Huynh một câu. Hàn Tế vội đứng lên, nói, xin hỏi gì nói. Đồng tử nói, thật người nói, ngươi hôm đó đến Bích Vũ Hiên cảnh báo, trước kia liền có cái gì ân tình. Này về cũng coi là trả. Ngày sau còn cần an tâm tại môn hạ tu hành, chớ tái sinh dị niệm. Hàn Tế nghe, lập tức quá sợ hãi, trong đầu trống rỗng. Hơn nửa ngày sau, hắn mới bừng tỉnh. Lại phát hiện đạo đồng kia đã là không thấy tăm hơi. Mà chính mình thì là tốt lành ngồi tại chỗ cũ, chung quanh chư đệ tử cũng không có người sinh ra dị trạng, tựa như mới sự tỉnh chỉ là một trận ảo ngộng. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, âm thầm cười khổ một tiếng, nguyên lai mình làm ra hành động, đều tại vị này động thiên ôn chân nhân pháp dưới mắt, bất quá đối phương hiển nhiên không có truy cứu chi ý, nếu không sợ là sớm sai người đến lấy chính mình. Chỉ là như thế xem ra, chính mình gây nên, sợ là không những chưa từng đưa đến một chút tác dụng, phản còn vô cùng có khả năng khiến cho Trương Diễn làm ra sai lầm phán đoán. Nghĩ tới đây, tâm hắn tiếp theo chìm, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng không muốn rơi vào cạm bẫy này chúng. Minh Thương Phái, Trường Quan Trạm Nguyên cùng chỉ riêng động thiên. Tôn Chân Nhân đang ngồi trên giường lĩnh hội huyền cơ, nhưng lại đột nhiên giật mình, hai mắt mở ra. Hắn phát giác được ngoại giới linh cơ có chỗ dị động, tình hình kia cực giống như động thiên chân nhân cách làm, vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức tắt pháp âm thầm quan sát. Qua có một lát, hắn liền biết được trước sau nguyên do, thần sắc mang chút khinh thường, nói, như thế mánh khóe, cũng tới khoe khoang. Lập tức trong nháy mắt phát ra một đạo linh quang, thẳng hướng thiên ngoại mà đi. Huyết Phách Tông chúng đệ tử nhìn xem kia một nam một bắc hai vệ độn quang phi tốc kể, chưa phát giác đều là khẩn trương lên, nhưng đúng vào lúc này, thiên bên trong kia phương thủy kính thật giống như bị nhân đầu nhập một viên tảng đá lớn, nhăn lại gợn sóng, cảnh vật lập tức trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Tên đạo nhân kia vướt râu lời nói, Ôn đạo hữu, có nhân cách làm đảo loạn linh cơ. Ôn Thanh Tượng cười một tiếng, nói, đợi ta vướt lên chính là. Tên đạo nhân kia gật đầu nói, ta đến vì đạo hữu hộ pháp. Nói cật, hai người liền vừa đi xuất thủ, cái trước ý đồ bình phục linh cơ, mà cái sau thì là cách làm bảo vệ bốn phía, phòng bị mới người kia lại đi quấy. Liên tại bọn hắn tác pháp đồng thời, châu bên trong đường ra tông môn bên trong, chợt có mấy đạo tĩnh mịch pháp lực một trận phun trào, tự phương hướng khác nhau bay tới viện thủ, hai người chưa phát giác đối mặt cười một tiếng. Qua có một lát, liền đem cái kia đạo linh quang cuối cùng quả bất địch chúng, bị trục ra ngoài, thủy kính dần dần phục bình ổn. Nhưng lại là nhưng vào lúc này, lại tự cực thiên chi bên trên bay hạ một đạo lừng lẫy linh quang, đúng là bá đạo vô cùng, ầm vang một tiếng, xinh xinh đem kính chỉ riêng đánh tan. Cùng lúc đó, Long Nguyên đại trạch phương hướng, có mấy đạo hùng hồn khó lường pháp lực trèo lên, trong đó một đạo nhất là cường hành, tựa như nhất trụ kình thiên núi lớn, tỏa chấn giữa bầu trời, đem ngoại giới quăng tới chi lực nhao nhao cự ngăn tại ra ngoài, không gây có một đạo có thể phá vỡ mà vào. Qua có một lát, tác pháp người dường như biết được tìm không thấy cơ hội, đều là hành quân lặng lẽ, riêng phần mình chuyển trở về. Tên đạo nhân kia gặp mặc cho như thế nào thi lực, đều không thể đem kia phiến linh cơ hồi phục nguyên trạng, không khỏi vì đó yên lặng, nửa ngày sau mới nói, kia bối người đông thế mạnh, có thể làm gì. Ôn Thanh Tượng lông mày hơi nhăn, lập tức lại khôi phục bình thường kia thong dong thần sắc, nói, cái này Trương Diễn lại có thiếu Thanh Minh Thương hai phái hợp lực vì hắn ché lấp, xem ra lần này là không có cơ hội, liền liền buông tay à, chờ Thanh Bình trở về, đồng dạng có thể biết được tường tình. Đạo nhân kia rất tán thành. Huyền môn hai đại phái động thiên chân nhân xuất thủ, lại dây dưa tiếp cũng hẳn là không chiếm được lợi ích. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Trương Diễn người này, chính là huyền môn bên trong mấy ngàn năm mới vừa ra nhân vật, giờ phút này linh cơ lẫn lộn, hắn xuất thủ sợ là không cố kỵ nữa, Thanh Bình chưa chắc là đối thủ của hắn, không bằng đem người hoán trở về. Ôn Thanh Tượng lại là quả quyết phủ định, nói, lần này làm việc, từ trên xuống dưới, đều là Thanh Bình tự tay mưu đồ, giờ phút này chiêu trở về, rõ ràng là nói cho môn hạ đệ tử. Chúng ta cho là hắn không địch lại Trương Diễn, ngày sau làm sao kẻ dưới phục tùng. Tha rằng một trận chiến, dù là thua, cũng không mất nhuệ khí. Đạo nhân kia tưởng tượng, chậm rãi gật đầu. Phong Thanh Bình trên thân mang theo có hộ thân bài phù, liền là không địch lại, cũng có thể chạy về, đến lúc đó bọn hắn đồng dạng có thể biết được trận chiến này tường tình. Cùng thời khắc đó, Trương Diễn chính khống chế kiếm quang, hướng Bắc Thần Phái Sơn môn chỗ phi nhanh. Kỳ thực hắn chạy đến trước, Bắc Thần Phái cầu viện phi thư còn chưa tới trong tay hắn. Bất quá dưới mắt Đông Hoa Bắc Châu đại giang hồ trong biển, đều có dư duyên bộ yêu tu tiềm ẩn, Ma tông trưởng lão một đường bay đi lúc chưa từng ẩn tàng hành tích. Tự nhiên rất là tùy tiện bị phát giác được, đến thông truyền, hắn rất nhanh liền biết rồi tin tức, liền lập tức phi thân chạy đến. Chính tại lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến Thẩm Bách Xương thanh âm, "Trương Diễn, chúng ta đã vì che đậy vạn giảm phương viên bên trong linh cơ, không người nào có thể dòm mong muốn này phương, chờ một chút ngươi cứ việc xuất thủ chính là, không được đọa ta Minh Thương phái uy danh." Trương Diễn độn quang chỉ là có chút dừng lại, liền lại phi tốc hướng về phía trước, lại bay vút tầm 10 hơi thở. Phía trước dâng lên một đạo huyết sắc linh quang, Diệu quang chiếu bắn đi ra hơn 10 dặm, một tên cầm trong tay thanh ngọc tiêu bạch đi đạo nhân đứng ở máu trên ánh sáng, ở trên cao nhìn xuống đối với hắn chắp tay nói, Trương chân nhân. Bần đạo huyết phách tông Phong Thanh Bình. Cung kính bồi tiếp đã lâu. Trương Diễn đem độn quang đè lại. Đáp lễ lại, sau đó cười nhạt nói, đạo hữu ở đây ngăn cản tại ta, thế nhưng là cho rằng, thiếu đi bần đạo, liền có thể cầm xuống Bắc Thần Phái. Phong Thanh trên mặt phẳng một phái chắc chắn chi sắc, nói, Trương chân nhân, ngươi Triều U Thiên chỉ có thể động nhiều ít đệ tử, lại có thể khu chỉ nhiều ít nhân, Phong Mộ đã sớm thám thính nhất thanh nhị sở, quý phái Bành Dự Chu đã là đi lâm thanh quan, giờ phút này liền là ngươi môn hạ đệ tử ra hết, cũng không đuổi cùng viện thủ, ván này là Phong Mộ thắng ngươi. Trương Diễn mỉm cười một chút, nói, Phong đạo hữu, bần đạo có khả năng khu dùng nhân, nhưng chưa hẳn không phải là ta Minh Thương tu sĩ. Phong Thanh Bình mỉm cười nói, đạo hữu làm gì ra vẻ trấn định, ta biết bạn hàng phục dư huyên bộ, nhưng kia lại giống như gì. Này bối lại nhiều, cũng là tại ta không ngại. Chỉ cần không phải Nguyên Anh tam nặng cảnh tu sĩ, hắn tự tin 6 tên trong môn Nguyên Anh trưởng lão liên thủ, đủ để ứng phó bất luận cái gì cục diện. Trương Diễn cười nói, Phong đạo hữu sợ là hiểu lầm, bần đạo nói tới người, cũng là ta huyền môn chi sĩ, 18 phái đấu kiếm lúc từng đi qua tinh thạch, bây giờ hắn sớm đã công hành tinh tiến, sớm đã như ngươi ta vào tam trọng cảnh chúng. Phong Thanh Bình khẽ giật mình, chợt nhớ tới một người tới, lập tức sắc mặt biến hóa, phát giác được chính mình trước đây đem người này cho tính sót. Vào thời khắc này, hắn bỗng cảm thấy sau lưng linh cơ dị động, bận điệu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm, thiên bên trong hàng hạ một vệt kim quang lấp lóe phù lục, lập tức một cỗ to lớn linh cơ hạ xuống, đem trọn tòa Đan Dương núi cùng một chỗ bao lại, không khỏi thất thanh nói, cấm khóa thiên địa. Trương Diễn lúc này nhạt cười một tiếng, nói, Phong chân nhân, ngươi như rút đi, bần đạo cũng không tới truy ngươi, chỉ bắt ngươi mấy vị đồng môn động thủ. Phong Thanh Bình nghe lời ấy, thần sắc biến rồi lại biến. Theo hắn trước kia dự định, cũng không phải là muốn cùng Trương Diễn làm sinh tử chi đấu, mà là lấy kéo dài làm chủ, như gặp tình thế không ổn, liền bước ra rút đi. Nhưng bây giờ khác biệt, muốn là đồng môn gặp nạn, nếu là vứt bỏ mà đi, dù là trở lại trong môn, cũng tất thụ nghiêm khắc trừng phạt. Thay lời khác nói, hắn đã là bị trói buộc tại nơi đây, không những không có lúc trước tiến thối tự nhiên ưu thế, còn muốn tìm cách nghĩ cách tốc chiến tốc thắng. Dù là hắn giờ phút này chạy tới, cũng không có khả năng tại hai tên Nguyên Anh tam nặng cảnh tu sĩ thủ hạ chiếm được tốt, còn không bằng trước liều chết đánh lui Trương Diễn, lại về đi cứu viện, hiện nay cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này lục tên trưởng lao có thể chống đỡ đến lâu một chút. Hắn cắn răng một cái, đem toàn bộ tạp niệm ném ra sau đầu, ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng ngưng lệ, nói, Phong Mô cờ kém một chiêu, đã trúng đạo hưu tính toán, xem ra ngươi ta ở giữa không làm cái kết thúc, là đi không được. Trương Diễn gật đầu nói, chính là này lý. Phong Thanh Bình phát hô to một tiếng, đem thân nhoáng một cái, đột nhiên biến mất không thấy, liền gặp đến hàng vạn mà tính huyết phách phân hóa mà ra, lôi cuốn lấy tràn ngập thiên địa huyết sát chi khí, huy đột rít gào gọi, hướng Trương Diễn vị trí trùng sát mà tới. Trương Diễn đứng bất động, dưới chân một tiếng ầm vang, mênh mông thủy quang dương quyển mà lên, một đầu hạo đãng thủy triều phóng đi hơn 10 dặm, ào ào tiếng vang chấn thiên động. Những này huyết phách dường như biết lợi hại, đến trước mặt, không dám đi đến nhào vào, nhao nhao hướng hai bên phía sau cuốn đi. Hắn lại giơ tay một cái, từng đoàn màu đỏ diễm quang tại tự phía sau dâng lên, ánh sáng sáng rực, như ngày mới lên, phiêu từng đạo mỹ lệ ánh nắng chiều đỏ, phàm trải qua hành chi chỗ, huyết phách lập làm cho bụi. Này là hắn thuần lấy pháp lực khống chế thần thông, thấy liền là ai pháp lực thâm hậu, tại đấu pháp bên trong, cử động lần này có thể nói nhất là ngang ngược không giảng đạo lý. Muốn tại lúc bình thường, đối thủ gặp pháp lực mình không kịp, chắc chắn nghĩ cách tránh lui, như thế sẽ chỉ bạch bạch háo tổn pháp lực, còn không thấy đến có thể thương tổn được đối thủ. Nhưng hắn giờ phút này bắt được Phong Thanh Bình tử huyệt, biết được đối phương không những đi không được, còn không dám bỏ mặc chính mình rời đi, đã là bị động đến cực hạn, cho nên hảo không nương tay, lần đầu đem tự thân pháp lực toàn bộ bung ra. Trong lúc nhất thời, trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu linh cơ, đều bị hắn hạo đãng pháp lực chốt quấy. Chương 195, ngưng chân huyết phách tiêu ngọc âm. Trương Diễn cùng huyết phách tông tu sĩ từng có mấy lần giao thủ, đối với cái này phái tu sĩ con đường rất là quen thuộc, theo tự thân nắm giữ thủ đoạn đến xem, tử tiêu thần lôi không thể nghi ngờ nhất là khắc chế các loại. Chỉ là hắn cũng không đi lên liền vận dụng phương pháp này, nguyên nhân là này tông đệ tử phần lớn có hóa huyết độn pháp mang theo, cái này thuật là ma tông tam đại độn pháp một trong, bình thường tử tiêu thần lôi bổ tới, chưa hẳn có thể kiến công, nếu là dệt làm lôi võng, đối phương ỷ vào phương pháp này, đều có thể trước một bước chạy đi, cho nên hắn chỉ là lấy ngũ hành chân quang đối địch. Giờ phút này hắn đem hỏa hành chân quang toàn lực dưng ra, dần dần hướng ra phía ngoài chống ra, chỉ là đến trong vòng hơn 10 dặm về sau, liền tự dừng. Không phải là không thể lại mở rộng ra ngoài, mà là không tất yếu,

Ma tông từ nhỏ tông chủ ý, kỳ thực không có nửa phần chỗ tốt, này về nếu không phải tu trúc pháp đàn một chuyện làm cho không thể không ra tay, sợ cũng không hội hưng sư động chúng như vậy. Hôm nay một tên tam trọng cảnh đại tu sĩ hao tổn ở đây, liền có động tác, hẳn phải chết chú ý cẩn thận, sẽ không giống như hôm nay như vậy. Đám người cho rằng có lý, đều là gật đầu nói phải. Thang trưởng lão con mắt hơi chuyển động, thúc ngựa nói, muốn lao phu nói, cũng không cần e ngại, mặc cho này bối lại là giảo hoạt, còn không phải chúng Trương chân nhân tính toán. Chính là lại đến, cũng giống như vậy thu thập. Trương Diễn khoát tay áo, lúc này có thể thuận lợi giết hết địch đến, nói cho cùng vẫn là trong tay mình chỗ có thể thuyên chuyển nhân thủ thắng qua đối phương, chỉ cần trên bố trí không ra lớn sai lầm, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thắng là đối thủ không phải việc khó gì, nhưng đây cũng chính là trước mắt có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng đợi ma huyệt hiện thế về sau, chủ động chi thế nhưng lại tại ma tông chỗ kia. Lư Mị Nương ở bên nhỏ giọng nói, lao ra, ở chỗ này nói chuyện há lại đạo đại khách. Nghiêm trưởng lão cười nói, lại là lao phu lãnh đạm khách quý. Hắn nghiêng người một dẫn, nói, chư vị, không ngại đi trái sông lư bên trong một lần. Lâm Thanh quan trước sân môn, phương viên trăm dặm đều bị một cỗ trắng bệnh khí vụ bao phủ, trăm vạn hài cốt âm binh ở trong đó như ẩn như hiện, đem thanh lưu núi bao quanh vây khốn. Thiên bên trong vân tháp phía trên, có một tên đầu không mang theo quan, quần áo thanh lịch đạo nhân, chính dựa vào nệm êm, lấy khuỷu tay chi dựa vào, bưng lấy một bức tranh nhìn nhập thần. Phía dưới độn quang lóe lên, đi lên một tên trưởng lao đến trước giường, không người nói, tố chân nhân, chúng ta mấy lần thiết ngồi, kia bành dự chu lại luôn không chịu ra. Làm đạo nhân ngáp một cái, thoải mái thư tay chân, lười biếng nói, đây chẳng phải là chuyện tốt, nếu không ta còn muốn nhiều phí chút sức lực. Trưởng lao kia nhíu nhíu mày, nói, nhưng người này không ra, chúng ta cũng không dám quy mô để lên, tố chân nhân ở tại chúng ta bên trong tu vi cao nhất, trước khi đi phong sư đệ lại có quan hệ chiếu, bảo chúng ta nghe ngươi sai khiến. Chân nhân cũng không thể từ chối. Làm đạo nhân tại giường bên trên trở mình, đưa lưng về phía hắn nói, có đầm trưởng lão tại, hết thể giao cho hắn làm chủ tốt. Trưởng lão kia còn muốn nói tiếp, lúc này bỗng nhiên một đạo linh quang bay tới, làm đạo nhân lập tức cảm thấy, lên tay vỗ một cái, đem cầm nhập ở trong tay, chỉ là cầm đến xem trong chốc lát về sau, lại là đột nhiên ngồi dậy, sau đó thật dài thở dài, nói, ai, ta cùng phong đạo hưu 300 giao tình nhiều năm, lại không nghĩ hắn rơi vào kết quả như vậy. Người trưởng lão kia nghe được hãi hùng khiếp vía, bối rối hỏi, tố chân nhân, phong sư đệ như thế nào? Làm đạo nhân yếu ớt tiếng nói truyền đến nói, phong đạo hữu cản trở Trương Diễn chưa thành, bị chỗ chạm, giờ phút này đã thần hồn câu diệt. Người trưởng lão kia thất thanh nói, làm sao có thể? Phong sư đệ có chân nhân ban tặng bài phù, coi như không địch lại Trương Diễn, cũng có thể thoát thân. Làm đạo nhân vẫn là đưa lưng về phía hắn, đem thư tử ném đi, nói, này là ngươi huyết phách trong tông truyền đến thư tử, xác nhận không giả được. Người trưởng lão kia vội vã tiếp nhận thư tử, run rẩy sau khi xem, lại là một mặt hôi bại. Làm đạo nhân trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng nói, Trương Diễn rất có thể sẽ đến gấp rút tiếp viện Lâm Thanh Quan, nơi đây không nên ở lâu, chuyển ta dụ lệnh, mau lui. Chương 198, bảo Việt nhận chủ cũ lại diễn thần thông quyết. Cái kia đạo ngút trời linh khí huy sái khung vũ, liên đối thiên bên trong cương mây cũng bị va sụt một khối lớn, thẳng đến sau một tháng mới thu lại không thấy, Đông Hoa Châu các nơi tiểu tông, gặp đến như thế động tĩnh. Phần lớn là nhao nhao phái ra đệ tử xuất bên ngoài nghe ngóng. Trương Diễn thân là trong môn 10 đại đệ tử thủ tọa, chỉ sau một ngày, liền từ Huyền Thủy Chân Cung chỗ được phi thư phần tử trí thức, lần này thành tựu động tiên người, lại là năm đó từng cùng hắn từng có gặp nhau Cửu Linh Tông tu sĩ Đông Cẩn Tử. Nghe được tin tức này về sau, ánh mắt của hắn không khỏi thâm trầm mấy phần. Từ hôm nay trở đi, thế gian lại có một người từ cái này quân cờ thành dịch người, không biết chính mình ngày nào cũng có thể vào được này cảnh, tiếp theo siêu thoát phàm tục. Hắn rất là tin tưởng, chính mình chưa từng bái tại động thiên chân nhân môn hạ, nếu không phải vừa lúc đụng vào cái này tam đại nặng kiếp, tuyệt khó có chính mình ra mặt cơ hội, là lấy cái này ngàn năm khó gặp cơ duyên, cần tóm chặt lấy. Khoảng cách ma huyệt xuất thế chỉ còn lại 30 năm, tuy là đại khái công việc đã là an bài ổn thỏa, nhưng như thế lại còn có chút không đủ. Lần này huyền ma chi chiến, không cần suy nghĩ nhiều, ma tông một phương hẳn là đem hết toàn lực, để câu đoạt lấy linh huyệt, lớn mạnh tự thân, mà bởi vì địa lợi chi tiện. Vô luận huyền môn như thế nào thôi diễn, chắc chắn trước một bước biết được ma huyệt chỗ phương vị. Đừng còn coi thường hơn điểm này, hắn đẩy gãy xuống, đến lúc đó tình hình, có thể là lục đại ma tông nói trước một bước chiếm ma huyệt, bố trí xuống trận thế, ngồi đợi huyền môn môn. Bước này chính diện thực sự va chạm, có thể nói hung hiểm vạn phần, cái gì mưu kế sách lược đều không có nổi chút tác dụng nào, liền xem ai nhà tu sĩ đông đảo, tu vi cao minh, ai có thể càng trải qua được hao tổn. Minh Thương phái thân là ba đại huyền môn một trong. Hẳn là gánh chịu tuyệt đại bộ phận trọng trách. Nói cách khác, cũng chính là hắn dốc hết sức vai tiếp tục chống đỡ, có bao nhiêu lực cần làm nhiều ít lực. Có thể nói là hắn tu đạo đến nay, gặp bên trên lớn nhất khảo nghiệm cùng nan quan. Mà bởi vì hắn không phải là động thiên môn hạ, có khả năng đạt được duy trì kỳ thực cực kỳ có hạn, tuy có huyền môn đồng đạo tương trợ, nhưng không là đến loại kia sống còn tình trạng, còn lại 9 phái đến tuột cùng có thể cầm ra bao nhiêu người đến, thực sự khó nói vô cùng, là lấy tuyệt không thể trông cậy vào các loại. Hắn tự bàn bên trên cầm lấy một phong ngọc sách. Này là hôm qua tự công đức viện trô đưa tới. Ngay tại hắn về sơn môn một ngày trước. Lạc Thanh Vũ, Trang Bất Phàm, Tiêu Thẳng, Hàn Tố Y bọn người nhao nhao đi vị, tiến về ba lên điện đóng cửa tu trì. Bởi vì ma huyệt đấu pháp, 10 đại đệ tử đều cần xuất chiến, cử động lần này là vì cho tiếp nhận người lưu lại đầy đủ thời gian. Thuận tiện kinh doanh tự nhà thế lực. Miễn cho lâm đến gấp rút gấp. Làm đến luôn cuống tay chân. Phần này danh sách bên trong, đã đem 10 đại đệ tử bài vị một lần nữa liệt qua. Bây giờ hắn xếp tại thứ nhất thủ tọa chi vị, người thứ hai chính là Ninh Trung Huyền, theo sát phía sau là Cầm Nam, Trần Phong, Phong Hiểu ba người. Này đều là thành tựu nguyên anh chi sĩ. Mà lại sau này, thì đều là hóa đan tu sĩ, phân bị là Đố Cư Suối, Trương Bên Trên Hoành, Diệp Minh Tuyên, Tiêu Hạc, Hàn Mộng Điệp. Những này hóa đan đệ tử mặc dù còn không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là phía sau đứng có động thiên chân nhân, xuất chiến thời điểm, chắc chắn sẽ phái ra mọc bảo vệ, nhiều ít cũng có thể coi là trợ lực. Trương Diễn để sách xuống thư, trầm tư thật lâu, liền quan chiếu đạo, Cảnh Du, đi đem Thải Vi tìm đến. Cảnh Du được nghe, lập tức xuống dưới truyền lệnh. Chốc lát, Vương Thải Vi vào tới động phủ, đi lên chào, miệng nói ân sư. Trương Diễn trầm giọng nói, Thải Vi, vi sư gọi ngươi đến, là cần ngươi hướng Đông Thắng Châu một nhóm. Vương Thải Vi kinh ngạc nói, ân sư, thế nhưng là tiểu sư đệ chỗ kia có việc. Trương Diễn lắc đầu nói, ma huyệt hiện thế ngày gần, vi sư còn cảm giác trong tay chi lực đơn bạc, cho nên cần ngươi đi Đông Thắng Châu mời chào nguyên anh tu sĩ, chỉ cần nguyện ý đến đây, nhưng có chỗ cần, ta đều đồng ý hắn, về phần Tống Sơ Viễn, Đường Tiến bọn người, nguyện đến thì đến, không muốn cũng không nên cưỡng cầu. Vương Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, hai vị chân nhân cũng có hướng đạo chi tâm, có lẽ là nguyện ý tới đây, nhưng như thế, tiểu sư đệ chỗ kia lại ít người bảo vệ. Trương Diễn nói, không sao, lần này vi sư sẽ để cho Trương Đạo Hữu cùng ngươi cùng đi, hắn chính là Minh Tuyển Tông xuất thân, lần này huyền ma chi chiến không tiện nhúng tay, liền làm hắn lưu tại Đông Thắng Châu, chăm sóc Hàm Nguyên môn là được. Vương Thải Vi lại xin chỉ thị, đệ tử xuất đi, chẳng biết lúc nào trở về cho thỏa đáng. Trương Diễn nói, vi sư cho ngươi 25 thâm niên ngày, đến lúc đó mặc kệ đưa tới nhiều ít nhân, đều cần kịp thời trở về, miễn xảy ra ngoài ý muốn. Vương Thải Vi nghiêm nét mặt nói, đồ nhi cẩn tuân sư mệnh. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Vương Thải Vi không người thi lễ, liền liền lui ra. Trương Diễn trong lòng hiểu rõ, Đông Thắng Châu trải qua mấy lần đại chiến về sau, chư phái nguyên khí đại thường, mà chủ trì tiên thành người không thiếu tu đạo ngoại vật, vừa vui tốt hưởng lạc, 10 phần là sẽ không tới. Trung đài phái có lẽ xem ở phương diện tình cảm hội phái đến một, hai người đến, Nam Tam phái lại định bất hội đến để ý tới, là dùng cái này lần chỉ có thể mời chào đến một chút tán tu, đến cái 4-5 người thế là tốt rồi. Bất quá lại như thế nào cũng là nguyên anh tu sĩ, chỉ cần không cùng tam trọng cảnh tu sĩ đối đầu, ở đâu đều có thể chống đỡ gom lại mặt tới. Đã như thế, tính cả môn hạ trước kia có thể thuyên truyền người, lại thêm dư huyên bộ 10 dư tên trưởng lão, người có thể dùng được ước chừng tại 30 số trên dưới. Bất quá quan trọng nhất là, bên tay hắn có Bành Dự Chu, Hàn Vương Khách hai người có thể cung cấp khu trì, đến lúc đó lại mời Thẩm Ân Phong đến đây tương trợ, tăng thêm chính hắn ở bên trong, tổng cộng có 4 tên nguyên anh tam nặng cảnh đại tu sĩ. Cái này vô luận thả ở đâu, đều là một nguồn sức mạnh không yếu, có thể cùng ma tông chính diện phân cao thấp. Chỉ là trừ cái đó ra, hắn còn có một việc lo lắng, bởi vì ma huyệt đối ma tông cực kỳ trọng yếu, có thể suy ra, chờ lần này chắc chắn sẽ xuất ra lợi hại pháp bảo đến, liền ngay cả chân khí cũng có khả năng, cái này vì thế chiến tăng thêm vô số biến số. Đối với chân khí chi lưu, vô luận phương nào, dù là chỉ có một kiện nơi tay, tại thời khắc mấu chốt sử xuất, liền đủ để tả hữu thắng bại thành bại. Hắn suy nghĩ sau một lúc, đem tay háo lắc một cái, chỉ thấy một thanh lớn Việt cưỡi kim quang bay lên, đến giữa không trung, từ trong hiện ra một đạo linh quang, biến hóa thành một tên huyền bảo mực giáp tuổi trẻ võ tướng. Hắn cẩn thận nhìn hướng Trương Diễn, hỏi nói, thật nhân cứ gọi ta ra làm gì? Trương Diễn nhìn xem pháp bảo này chân linh, cười nói, nhớ kỹ lần trước chém yêu về sau, bần đạo liền tuân thủ nói nặng, tương lai khu chỉ qua đạo hưu, chỉ là đạo hưu đã từng không rời đi, hôm nay lại muốn thỉnh giáo, đạo hưu phải chăng có ý định khác? Tuổi trẻ võ tướng lại là trầm mặc không nói, nửa ngày mới nói, thật nhân có biết ta lai lịch. Trương Diễn nghe trong lời nói chi ý, dường như nguyện ý nói ra nhà mình nền móng, cái này lại có một chút hứng thú, nói, cái này lại không biết, xin lắng tai nghe. Tuổi trẻ võ tướng thở dài, ta lão chủ nhân đã từng tại Đông Hoa Châu bên trong tu đạo, danh hào chắc hẳn chân nhân cũng có nghe nói, kia vạn năm trước thân kiêm huyền ma yêu ba nhà trưởng Thái Hành lão tổ là được. Trương Diễn không khỏi một quái lạ, nói, nguyên lai tôn giá chủ nhân chính là Thái Hành lão tổ, nói đến cùng ta Minh Thương phái cũng vô cùng có nguồn gốc. Tuổi trẻ võ tướng gật đầu nói, không tệ, năm đó lão tổ từng hỏi người Minh Thương phái khai phái tổ sư Thái Minh chân nhân, sau khi về núi, liền dùng ta chém xuống một đoạn dao đuôi, luyện thêm huyền môn chính pháp, mới lấy phi thăng thành đạo, lại về sau liền đem ta ban cho môn hạ đại đệ tử Dễ Cửu Dương, cho đến bị kia đại di lão nhi mượn đi Đông Thắng Châu, lại không nghĩ, cái này một đợi liền là gần vạn năm. Trương Diễn lời nói, nếu như thế, tôn gia chắc hẳn cũng có thể nhìn ra, vần đạo kia lục đồ nhi, chính là dịch chân nhân chuyển thế chi thân. Tuổi trẻ võ tướng ngẩng đầu nhìn đến, nghiêm mặt nói, chính là bởi vậy, ta mới nguyện lưu ở chỗ này, chỉ là tiểu chủ nhân bây giờ pháp lực quá thấp, tùy tiện đi ném, khống chế không được ta không nói, còn dễ thụ ta linh cơ áp chế, có chút không ổn, là lấy một mực chưa tàng xuất nói nhận chủ. Trương Diễn có chút gật đầu, biểu thị ra nhưng, quá mức lợi hại sát phạt chân khí, không phải tốt như vậy khống chế, đặc biệt là ôm Dương Việt vốn thuộc ma khí, huyền môn chi sĩ lâu dài bạn tại bên người, tất thụ kỳ phản tổn thương, thần hồn cũng hội suy yếu. Cũng chỉ hắn một thân tham thần khế huyền công, thần hồn lại là cô đọng vô song, lúc này mới không sợ bảo Việt chi phía trên linh cơ nhuệ khí. Tuổi trẻ võ tướng nói, ta cũng biết chân nhân trước mắt có đại sự muốn làm, chỉ cần chân nhân hứa hẹn tại hạ, đợi tiểu chủ nhân chưa tới tu hành có thành tựu, đem ta trả trong tay hắn, cách mỗi 60 năm, ta liền nguyện làm người thật ra một lần lực. Trương Diễn hai mắt tỏa sáng, bực này chân khí, không đến động thiên chi cảnh, hắn chưa hề nghĩ tới có thể đem thuần phục như ý, lần này tuy là hoáng ra, chỉ là thử một lần, lại là sớm đã làm xong đối phương bất chịu tòng mệnh dự định, có cái này kết quả lại là niềm vui ngoài ý muốn. Làm sơ trầm ngâm, liền nghiêm nghị nói, tôn giá chính là trung trinh chi sĩ, việc này ta nhưng ứng ngươi. Tuổi trẻ võ tướng trên mặt lộ ra nét mừng, đối với hắn trịnh trọng ôm quyền thi lễ, liền thân hóa linh ánh sáng, chui vào ôm Dương Việt bên trong, sau đó bay vào hô dâng lên, nhảy vào trong tay hắn. Trương Diễn mỉm cười, liền đem thu nhập tay háo trong túi. Việc này giải quyết về sau, hắn tự nghĩ đã mất cái đại sự gì, liền sau khi ổn định tâm thần, dùng 3 ngày công phu, đem động phủ tất cả sự vụ xử lý thỏa đáng. Sau đó liền bắn lên một đạo hốn cong nhưng có khí thế đột quang, hướng Long Nguyên đại trạch bước đi. Không bao lâu, tới Kinh La trước viện, cùng chào đón chấp sự lên tiếng kêu gọi về sau, liền trực tiếp hướng thạch tháp trải qua quật bên trong đi vào. Lần này đấu pháp, hắn mặc dù chém giết Phong Thanh Bình, thủ đoạn không bị Ma Tông nhìn lén phải đi, bất quá lại là phát hiện, phàm tại ngày đó pháp hội phía trên chỗ làm thần thông, vô luận là yêu vương chư bá cao vẫn là Phong Thanh Bình, đều là có ứng đối chi pháp. Cho nên suy nghĩ xuống tới, hắn quyết định cần nghĩ cách lại vì nhà mình tăng thêm một hai thủ đoạn. Đến hắn mức này, tự thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, chỉ là tại thần thông chi thuật bên trên, lại cho rằng có nhiều chỗ lại không thể tận như nhân ý. Trong đó đặc biệt Tử Tiêu Thần Lôi là rất, môn này pháp môn tuy là uy thế kinh người, nhưng phát động cần xúc thế không ít thời điểm, đối phương như người mang thượng thừa đột pháp, đủ nẹ ra. Như là khiến cho bình thường Tử Tiêu Lôi, đối đầu Ma Tông cao minh chi sĩ, uy hiếp lại là không lớn. Mà lại này môn công pháp cuối cùng chỉ là dựa vào tự thân pháp lực thôi động, không giống còn lại thần thông, có một môn tương hợp công pháp, là lấy có phần hao tổn pháp lực, thả vào ngày thường không quá mức quan trọng, giống như huyền ma đại tranh, không biết muốn gặp gỡ nhiều ít cùng thế hệ tuấn kiệt, cái này lại không thể có chút tùy ý. Khoảng cách hai nhà đánh nhau, còn có 30 năm, hắn liền muốn thừa dịp đoạn này thời gian, lấy nhà mình ngũ hành công pháp làm căn cơ, sáng chế một môn nhưng tại trong khoảnh khắc phát huy uy lực cực lớn thần thông tới. Ý tưởng này không phải là tâm huyết dâng trào, mà là từ xưa đến nay, sớm tại Đông Thắng Châu lúc liền có này tâm, cho tới nay, mỗi rảnh rỗi nhàn, hắn liền nghĩ cách thôi diễn, đứt quãng xuống tới, không sai biệt lắm đã có mấy trăm năm thời gian. Tới trước mắt, môn thần thông này kỳ thực đã là thành hơn phân nửa, chỉ là hắn dù sao cũng là lần đầu tự sáng tạo thần thông, tự giác còn kém một chút hỏa hầu, liền tới Kinh La Viện tìm kiếm tiền bối, lấy cung cấp tham tưởng. Chương 199, Ngũ Hành Hóa Diễn Chu Ma Lôi. Trương Diễn tại Kinh La trong viện cái này một đợi, liền là mấy tháng đi qua. Cái này cũng may mà Minh Thương phái vạn năm huyền môn, huyền pháp mật thư phong phú, có thể tìm tới không ít có chỗ dẫn dắt công quyết. Chỉ là trước đây động thiên để lại các loại đạo thư, chỉ có Tam Đại lên điện điện chủ mới có tư cách tìm đọc, hắn bây giờ còn không thể lật xem, lại là hơi có chút tiếc nuối. Cũng may lịch đại nguyên anh chi sĩ bên trong, cũng không ít thiên tư kiệt xuất hạng người, hắn coi là thu hoạch tương đối khá. Thẳng đến trong lòng có tính toán trước về sau, hắn lúc này trở về động phủ bế quan, mượn dùng tàn ngọc thôi diễn pháp môn. Bởi đó trước đã là hạ sung túc công phu, là dùng cái này phiên hành động cực kỳ thuận lợi, bất quá dùng hơn phân nửa năm công phu, liền liền sơ thành nhất pháp. Nội thất bên trong, Trương Diện hướng phía trước chỉ vào, một tiếng ầm vang, mấy chục đoàn màu đen lôi quang lóe ra, nhao nhao tại bên ngoài trăm trượng nổ tung, những nơi đi qua, vô luận vách động nham thạch, vẫn là kim ngọc dụng cụ, tận hóa thành một mảnh hư vô. Hắn hơi suy nghĩ, vung tay háo, lại là đem một món pháp bảo tế ở giữa không trung. Sau đó con ngón búng ra, lại gỡ mìn pháp hướng lên trên đánh tới, chỉ nghe tiếng ầm ầm, bất quá ba hơi ở giữa, pháp bảo phía trên liền liền chịu trên trăm xét đánh, dần dần linh quang đánh tan, không ngừng run rẩy, cuối cùng răng rắc một tiếng, phân thành khối vụn rớt xuống. Tiếp xuống hắn lại ngay cả sử mấy món pháp bảo đi lên thử pháp, phát hiện môn này lôi pháp rất đúng cường hãn, pháp bảo tầm thường căn bản là không có cách ngăn cản, chính là huyền khí, như bị hàng trăm hàng ngàn tia lôi dẫn tiếp tục quanh kích, cũng giống như vậy không chịu nổi. Cũng không biết phải chăng là tinh tu tàn thần khế công pháp nguyên nhân, tại ở trong đó, có mấy món được từ huyết phách tông trưởng lao pháp bảo dường như biểu hiện nhất là không chịu nổi. Trương Diễn chưa phát giác gật đầu, môn này lôi pháp cùng hắn tự thân huyền công chính là nhất mạch xuất ra. Cho nên có thể phát huy ra lớn nhất uy năng đến, lại phát động cực nhanh, một nháy mắt liền có thể xuất thủ, duy nhất thiếu hụt là không thể thành xa, càng ra bên ngoài đi, uy thế càng yếu, đến hai ngoài trăm trượng, cơ hồ liền không cách nào đả thương địch thủ. Bất quá hắn nhà mình sở trường ở chỗ pháp lực cường hành, đối thủ như cùng hắn xa công đối bính, kia là bỏ dài lấy ngắn. Muốn phát huy pháp bảo thần thông, chắc chắn sẽ nghĩ cách đột nhập đến bên trong vòng đến, khi đó liền liền đến phiên môn pháp quyết này hiển uy. Hắn có thể cảm giác được, cái này thần thông chi thuật bị giới hạn chính mình tu vi kiến thức, xa chưa thể đạt tới hoàn mỹ. Theo tương lai công hành tinh tiến, còn có tăng lên cực lớn chỗ trống. Cảm thấy không khỏi suy nghĩ nói, cửa này lôi pháp này lấy ngũ hành huyền công hóa diễn mà ra, là đối phó ma tông mà sáng tạo, không ngại liền cứ gọi là tiểu ngũ hành chu ma thần lôi. Việc này mặc dù tất, vẫn còn có một chuyện gấp đón đỡ giải quyết. Lần trước thôi diễn ra kiếm trận trải qua hai lần thử tay nghề, hắn tự giác có một chút không như ý chỗ, còn cần thêm chút cải tiến, chỉ là trước mắt cũng không vội tại nhất thời, thế là đem ống tay háo chấn động, đứng dậy ngủ lại, trở ra nội thất. Cảnh Du gặp hắn xuất quan, lập tức đi lên, miệng nói lao ra. Trương Diễn hỏi, gần đây ma tông nhưng có gì động? Cảnh Du trả lời, gần đây ma tông đệ tử top 5 top 3, không ngừng đến môn phái nhỏ trước du chuyển, trở ngại tu trúc pháp đàn, trừ này cũng không đại động tác. Trương Diễn có chút gật đầu, nhìn tình hình này, ứng là ma tông trải qua lần trước thất bại về sau, không còn dùng loại kia kịch liệt đối kháng biện pháp, ngược lại lựa chọn tập kích quấy rối chi thuật. Bất quá cái này cũng không bài trừ đối phương cố ý làm ra thái độ như thế đến, lại trong bóng tối chờ cơ hội ra tay, vô luận như thế nào. Nhà mình chỉ cần thủ ngự ổn thỏa, không lộ sơ hở, liền không sợ đối phương xâm phạm. Cho nên hắn trầm giọng quan chiếu đạo, phân phó những cái kia dư duyên bộ thủy yêu, không được thư giãn nửa phần, nếu là ra chỗ sơ suất, ta duy bọn hắn là hỏi. Cảnh Du vội đáp ứng, lại nói, còn có một chuyện, cần báo cùng lao ra biết được, nửa tháng trước, Hoàn Chân Quan Triệu chân nhân tới một phong thư tử, nói là tại Phùng Minh đạo trưởng trong biệt quán tạm cư, mời lao ra có rảnh, không ngại đi qua một lần. Trương Diễn tâm tư nhất chuyển, nói, thư tử lấy ra ta xem. Cảnh Du bận bịu vội vàng trong tay háo lấy ra thư tử, không người trình lên. Trương Diễn cầm vào trong tay, mở ra xem, gật đầu nói, vị này không hổ Hoàn Chân Quan đệ tử, ngược lại là có lòng. Triệu Hậu Chu lần trước thư đến, nói là muốn cùng hắn một đạo đối phó ma tông, này về mặc dù đến Minh Thương Phái, cố ý tránh qua chiêu u mà không vào, không phải là lên mặt, mà là vì phòng bị ma tông nhãn tuyến, bây giờ hắn để cầu bảo là lấy cớ túc đến Phùng Minh chỗ. Cái này liền không đến khiến người nghĩ đến còn có ném đến Trương Diễn môn hạ, đến lúc đó liền có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trương Diễn nghĩ cùng Hoàn Chân Quan lâu cùng Ma Tông giao đấu, Triệu Hậu Chu thân là Nguyên Anh trưởng lão, nghĩ đến rất tin tưởng con đường, đối với mình phải có trợ giúp, cũng không phương đi trước gặp được thấy một lần, nhân tiện nói, ngươi thay ta đi thư một phòng, liền nói ta ngày mai sẽ đi bái phỏng. Chiếu cố xong, hắn xử lý lại một chút tục vụ, liền trở về nội thất ngồi xuống điều tức. Đến ngày thứ hai thần thì sơ khắc, hắn liền bắn lên kiếm độn, hóa cầu vồng một sợi, tinh quang ẩn ẩn, chỉ hướng Long Nguyên đại trạch. Phùng Minh động phủ tại đầm lầy phía trên cô không đảo bên trong, nơi đây vốn là tuân trưởng lao chỗ ở, chỉ là lao đạo này tự vào tới tam trọng cảnh về sau, liền đi ba lên điện tu đạo đi, nơi đây bỏ đi không dùng, về sau liền liền để cùng tự ra đệ tử. Nửa khắc không đến, Trương Diễn tới đảo này trên không, động phủ trước sớm có nhân ra ngoài đón đợi, Phùng Minh đầu đội cao quan, một thân bạch rực rít gào xung bảo. Đứng tại phía trước nhất, cùng hắn đứng sóng vai người, chính là một tên bên trong niên đạo nhân, mắt hổ râu quai nón, hạc văn đạo bào, trên đỉnh một đoàn cương vân phiêu động, chính là Hoàn Chân Quan tu sĩ Triệu Hậu Chu. Trương Diễn ánh mắt quét qua, chân đạp vân lam, người nhẹ nhàng rơi xuống. Đợi thân thể kết thúc, Phùng Minh vừa chắp tay, lớn tiếng nói, "Trương sư huynh, tiểu đệ hữu lễ." Trương Diễn đáp lễ lại, mỉm cười nói, "Phùng sư đệ hữu lễ." Triệu Hậu Chu lúc này dậm chân đi lên, đối hắn thật sâu vái chào, ấy nay nói, "Này về lao động trường chân nhân pháp điều khiển, là Triệu mộ vô lễ, mong rằng chân nhân chớ trách." Trương Diễn chính là Minh Thương phái 10 đại đệ tử thủ tọa, nguyên anh tam nặng cảnh đại tu sĩ, mà hắn bất quá là Hoàn Chân Quan bình thường một tên trị sự trưởng lão, thân phận chênh lệch quả thực không nhỏ. Huống hồ một vị địa chủ, một vị khách đến thăm, vô luận từ chỗ nào giảng, đều nên hắn tự mình tiến đến bái kiến, mới hiển lộ ra tôn trọng, này về phản đi qua, dù có nguyên do, cũng là thật to mất cấp bậc lễ nghĩa, cho nên đi lên liền đã đưa xin lỗi. Trương Diễn cười nói, "Triệu đạo hữu nói quá lời, người chi dụng ý, vần đạo đều là biết được, một chút cấp bậc lễ nghĩa, không cần để ý." Bên ngoài gian khách bộ sau một lúc, Phùng Minh mời hắn vào động phủ, đi vào về sau, phân chủ khách ngồi xuống. Lại mệnh thị nữ mang lên chén trà trái cây, ba người liền liền lời nói. Đầu tiên là nói một chút bí văn giật sự, theo dính đến lục đại ma tông, chủ đề tất nhiên là chuyển đến nó môn hạ tu sĩ trên thân. Triệu Hậu Chu nói, ta Hoàng Chân Quan lâu cùng ma tông đấu pháp, thường có điều động đệ tử càn quét ma quật tiến hành, đối đến nhân vật ngược lại là nhiều ít cũng biết một chút. Phùng Minh lộ ra rất có hứng thú, nói, ta Minh Thương phái lân cận, liền có ma tông tu sĩ, cũng nhiều là giấu đầu lộ đuôi, chưa từng dám quang minh chính đại đi ra đánh một trận. Lại đối biết không nhiều. Ngược lại muốn thỉnh giáo Triệu đạo hữu. Triệu Hậu Chu buông xuống chén trà. Ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói, lục đại ma tông tự động thiên phía dưới, nếu bàn về thần thông đạo thuật, đấu pháp chi năng. Thiết nghĩ đương thủ đẩy Minh Tuyển Tông Vũ Văn Hồng Dương. Nghe đồn người này sớm đã minh đạo ngộ tâm. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào động thiên chi vị. Phùng Minh lông mày trao lên, cả kinh nói, như thế cao minh. Triệu Hậu Chu nói, kia là tự nhiên, năm đó. Nói đến đây. Hắn bỗng nhiên lời nói dừng lại, tựa như nghĩ tới điều gì, ra bên ngoài nhìn mấy lần, muốn nói lại thôi. Trương Diễn nhìn ra hắn giống như có điều cố kỵ, cười nói, hôm nay ở đây, cũng chỉ ba người, lại không nhập người khác chi thai, Triệu đạo hữu có lời gì, chi bằng nói đến. Phùng Minh cũng nói, chỗ này động phủ cấm chế, chính là ta Thái Sư Tổ tại lúc bố trí, tuyệt sẽ không có người có thể nghe đi, Triệu đạo hữu không cần có chỗ lo lắng. Triệu Hậu Chu lúc này mới yên lòng lại, nói, ta Hoàn Chân Quan bên trong. Này bối tu vi cao nhất người, chính là Lương Phượng Quang Lương Sư Minh, không biết hai vị nhưng có nghe nói. Phùng Minh lời nói, như thế nào không biết. Lương chân nhân tính ra đã là nhập đạo 800 năm, nghe nói quý trong phái, chính là ít có đến kế tổ sư truyền lại ngự ma huyền thông chân pháp người, hẳn là từng cùng kia Vũ Văn Hồng Dương từng có giao thủ qua. Triệu Hậu Chu cười khổ nói, lần kia cũng là vô ý đụng vào, Lương Sư Minh vốn cho rằng cho dù thắng không nổi người này, cũng làm có thể đánh cái ngang tay, nhưng một đấu phía dưới. Lại phát hiện chính mình thua sang người, vốn cho rằng tính mệnh khó đảm bảo, nhưng vừa lúc đương thời một người khác ở đây, Vũ Văn Hồng Dương bị ngăn lại, cái này mới được thuận lợi thoát thân. Phùng Minh lại là kinh ngạc nói, không biết người nào. Không phải là Thiếu Thanh phái đạo hữu. Trương Diễn chú ý lắng nghe, nghĩ là người này mới khiến cho Triệu Hậu Chu mới có dị dạng tiến hành. Triệu Hậu Chu lắc đầu, thở dài, người này tên gọi Lữ Quân Dương, nói đến người này cũng xác nhận quý phái môn hạ. Lữ Quân Dương. Phùng Minh thần sắc biến đổi, lập tức thật dài thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Diễn mắt sáng lên, đột nhiên hỏi, Triệu đạo hữu, ngươi có biết trận chiến này kết quả như thế nào? Triệu Hậu Chu dừng một chút, mới nói, theo Lương Sư Huynh về sau lời nói, một lần kia bởi vì song phương mỗi loại có điều cố kỵ, cũng không từng xuất ra thủ đoạn chân chính đến, chỉ là hai người nếu bàn về đấu pháp chi năng, nhưng đều là hơn xa với hắn. Trương Diễn âm thầm gật đầu, tên này Lương Chân Nhân thân là một môn đại đệ tử, từ lâu thành danh hạng người. Đối với mình bại tại tay người khác không chút nào không dám nói, hiển nhiên là một vị lòng dạ rộng rãi, đạo tâm cô đọng người, tương lai thành tựu xác nhận không nhỏ. Hắn lại lo nghĩ, đông nhiên lên một cái ý niệm trong đầu, nói, ta muốn đến nhà đến thăm Lương chân nhân, không biết Triệu đạo hữu có thể dẫn kiến. Triệu Hậu Chu vội vàng đứng lên, chấp lê nói, này là Triệu mô may mắn. Ba người lại bắt chuyện hồi lâu sau, Triệu Hậu Chu nhìn ra hai người còn có lời nói, liền tìm lý do, đầu tiên là lui xuống. Đợi hắn sau khi đi, Phùng Minh hỏi, sư huynh chỗ kia còn thiếu đến người tay a? Trương Diễn chuyển mắt xem ra, cười nói, Phùng sư đệ thế nhưng là cố ý. Phùng Minh liên tục khoát tay, nói, tiểu đệ cái nào cùng sư huynh tư chất ngút trời, đến nay bất quá là hóa đan tam trọng tu vi thôi, dù có lòng cùng ma tông tu sĩ một hồi ưu khuyết điểm, cũng là có lòng không đủ lực, bất quá ta vị sư thúc kia thọ nguyên sắp hết,

Nguyên Dương phái đạo hữu lòng dạ ngược lại cao. Đoàn trưởng lão nói, vạn năm đến nay, chỉ có ta ba phái có thể trường tồn thế gian, ngật đứng không ngã, bất quá trùng hợp trước mắt tam đại nặng kiếp, dù là động thiên chân nhân cũng chưa chắc có thể bảo toàn tự thân, Nguyên Dương phái chưa hẳn không có phá cục chi niệm. Hồ Kế Nghiệp cười lạnh lời nói, vậy liền xem ai nhân có thể cười đến cuối cùng. Hai người cũng không để ý tới những cái kia Nguyên Dương đệ tử, cười cười nói nói, rất nhanh tới thần thì sơ khắc, chân trời chợt nổi lên một vùng kim hà, tựa như hiển hiện vạn điểm đầy sao. Chỉ tránh sau một lát, lại chợt tụ một tuyến, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, lấy chấp giật chi thế phá không bay tới. Đoàn trưởng lao vướt dâu nói, là nhiễm chân người đến. Hắn vung tay lên, liền đem trong núi cấm chế môn hộ bung ra. Kia chỉ riêng cầu vồng một lát liền tới. Đến trước núi, ngược lại hướng xuống một ném. Rơi trên núi, sau đó vẩy tản ra đến, nhiễm tú thư từ trong đi ra khỏi. Kia điểm điểm tinh quang vọt động một cái, liền kết hợp một mai kiếm hoàn bay vào trong mi tâm. Thiếu thanh đệ tử không vui câu thúc, bình thường xuất hành, như không cần thiết, từ trước đến nay là một kiếm tung chỉ riêng vừa đi vừa về, rất đúng tiêu giao thoải mái, này về hắn cũng là không mang theo đệ tử tùy tùng, một người độc thân đến đây. Ba phái chấp sự gặp, cùng tiến lên đến hành lễ. Hồ Kế Nghiệp nói, Trương chân nhân còn chưa đến, nhiễm chân nhân lại chờ một lát. Ngọc Tiêu người tới họ Tạ, lão này lời nói, tệ phái chân nhân cũng còn trên đường. Nhiễm Tú Thư bãi xuống tay áo, cười nói, hai vị không cần nói như thế, lần này là nhiễm nào đó tới sớm. Pháp đàn phía trên, tổng cộng có ba khu bạch ngọc pháp tòa, phân biệt đối ứng ba gia môn phái phương vị, hắn liếc nhìn, là xong đến tây vị tòa ngồi xuống, phối hợp điều tức. Đi qua ước chừng một khắc, chân trời có giao long tê ngâm thanh âm, ẩn ẩn còn kèm thêm tiếng sấm rung động, sau đó liền khung vũ bên trong mây mù lan lộn. Một điều khiển song giao xe vua tự bắc mà đến, hai đầu mặc giao ở trong mây bảy thủ vẫy đuôi, cổ vũ sĩ khí hướng về phía trước. Hồ Kế Nghiệp trước khi đi mấy bước, vui vẻ nói, là ta phái Trương chân nhân đến. Hắn vây tay một cái, bên hông tự có đệ tử vung xóa bỏ lệnh cấm chế. Chỉ một lúc sau, kia giao đại lý xe đến, hướng đỉnh núi hạ xuống dưới, song giao bắt túc đạp đất, ầm vang một tiếng, ba người đều cảm giác dưới chân run lên. Trương Diễn hạ đến xe tới, trước cùng Hồ Kế Nghiệp bọn người chào. Sau đó ánh mắt quét qua, chắp tay nói, không muốn nhiễm đạo hữu trước ta một bước. Nhiễm Tú Thư đáp lễ lại, nói, không quá sớm đến một lát. Trương Diễn mỉm cười, đi bước đi qua, đến bác vị phía trên ngồi định hạ lai. Nhiễm Tú Thư đạo, từ lần trước từ biệt, đã gần đến 30 năm, chỉ không biết đạo hữu về sơn môn về sau, tại kiếm đạo một đường, nhưng có đoạt được. Trương Diễn cười nói, không dám nói đến, bất quá từ lần trước quay lại môn về sau, ngược lại là tự hành thôi diễn ra một môn kiếm trận. Nhiễm Tú Thư trong mắt hiện ra hào quang, lập tức hứng thú, nói, lấy đạo hữu thiên tư, nhà mình sáng tạo pháp môn, nghĩ là không tầm thường, có thể hay không cho nhiễm nào đó nhìn qua. Trương Diễn gật đầu nói, chính muốn thỉnh giáo. Môn này kiếm trận không phải là hộ mệnh chi pháp, chỉ là dùng làm bên cạnh phụ, hắn lại không sợ bị người nhìn đi. Mà lại vẹn vẹn chỉ luận kiếm trên đường tu vi, Nhiễm Tú Thư xa ở trên hắn, lấy ánh mắt, không chừng còn có thể vạch một chút chỗ thiếu sót, là lấy vui lòng bày ra. Hắn nói một tiếng đắc tội. Sau đó lên chỉ vạch một cái, đột nhiên ở giữa, kiếm quang lóe sáng, sau đó thốt nhiên thu đi không thấy. Hắn xuất kiếm thu kiếm đều là cực nhanh, chỉ một nháy mắt sự tình, nhưng Nhiễm Tú Thư đã là nhìn cái đại khái, suy tư nửa ngày, nói, đạo hưu môn này kiếm trợ, cùng ta mấy vị đồng môn khách quan, ít đi một phần sát phạt nhuệ khí, nhưng là giấu giếm lời nói sắc bén, nghĩ là dùng làm khốn người a. Trương Diễn nói, Nhiễm đạo hưu tuệ mắt như đuốc, bần đạo bản ý chính là như thế. Nhiễm Tú Thư bình luận, cái kiếm trận này do 108 vài kiếm chỉ riêng bố trí xuống, nhiều một kiếm thiếu một kiếm đều không thể, cơ hồ đem nó uy phát vùng tới cực hạn, nhưng lại cũng đem tự thân kiếm lộ dùng hết, đổi thành ta thiếu thanh môn nhân, tuyệt sẽ không làm như thế, chắc chắn sẽ lưu lại mấy tay làm sao ứng, nếu không như gặp biến cố, liền không cách nào lại đi ngăn địch, không qua đạo hữu không phải là kiếm tu, tự bất tất câu nệ đoạn mấu chốt này, lấy nhiễm nào đó ánh mắt, còn nhìn không ra cái gì không ổn đến, chỉ có một câu đưa cho đạo hữu. Trương Diễn chắp tay nói, đạo hữu thỉnh giảng. Nhiễm Tú Thư cười nói, kiếm trận một đạo giảng cứu kỳ chính tương hợp, lời này cũng có thể dùng tại kiếm trận phía trên, đạo hữu không ngại mảnh thêm phỏng đoán. Trương Diễn như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, thủ giáo. Hai người một phen lời nói, không sai biệt lắm lại là quá khứ nửa canh giờ, lúc này thiên bên trong truyền đến ầm ầm vân khí nổ đùng thanh âm, dẫn tới trong núi người đều là ngẩng đầu xem đi, thấy là một điều khiển hoành bảy chừng ba dặm dài phong hỏa vân phiệt tự bay về phía nam tới. Trên đó phía trước nhất đứng có một khăn chít đầu tú sĩ, thanh bào trường sam, thân không phối sức, cử chỉ tiêu sái. Tiếu dung chân thành, mà phía sau hắn thì theo có hơn 100 tên 10 lực sĩ tôi tớ, mỗi loại là cầm trong tay pháp khí, tả hữu còn đứng có hai tên bộ dáng tương tự nữ tu, nhìn lại đều là nguyên anh cảnh giới. Ngọc Tiêu phái tên kia tạ trưởng lão vội vàng tung chỉ riêng nên tiếp, túi người hành lễ, dường như nói mấy câu gì, người này tùy ý phất phất tay, đem đuổi. Sau đó quay đầu hướng người sau lưng bàn giao một câu, liền liền dưới một người đến Vân Thiệt. Chân đạp cương phong, một mình hướng trong núi tới. Chốc lát, hắn tại pháp tọa tiền người nhẹ nhàng xuống tới, bước nhanh đi tới, đối trường, Nhiễm hai người chắp tay nói, mong rằng hai vị đạo huynh rộng lòng tha thứ. Là Ngô Mỗ tới chế. Người này tên là Ngô Phong Cốc. Chính là Ngô thị đệ tử. Ngọc Tiêu phái là tuần, Ngô mà nhà cầm giữ, lần trước đấu kiếm thời điểm, chính là do Chu tộc ra mặt. Lần này người chủ trì lại là đổi Ngô thị chủ trì. Trương, Nhiễm hai người mỗi loại là đứng dậy, đáp lễ lại, Nhiễm Tú Thư thì là cười nói, Ngô đạo bạn nói quá lời, bản ước hẹn vốn là định tại giờ tị, đạo hưu tới lại là không muộn. Ba người tự lễ về sau, lại khách sáo vài câu, liền riêng phần mình ngồi xuống. Nhiễm Tú Thư không kiên nhẫn vòng chuyển, thẳng điểm chính đề, nói, hôm nay ta ba phái hội nghị, là vì ứng đối này về huyền ma chi tranh, không biết hai vị đạo hữu lần này nhưng điều khiển ra bao nhiêu người đến. Ngô Phong Cốc ngồi thẳng thân thể, đầu tiên là lời nói, lần này ta Ngô thị phái ra ba tên tộc lão, thêm tính cả tại hạ, tổng cộng bốn tên tam trọng cảnh tu sĩ, có khắc tuần chấp trưởng lão 32 người, nếu là địch chúng thế lớn, còn có thể lại thêm nhân thủ. Ngọc Tiêu phái không có sư đồ truyền thừa, cho nên thế gia tộc môn nội tình quá sâu, lần này ma huyệt đấu pháp, Chu tộc người cũng không tham chiến, những lực lượng này đều là Ngô tộc một nhà xuất ra. Nhiễm Tú Thư nhẹ gật đầu, nói, ta thiếu thanh ba mạch đều ra một người, ngay cả nhiễm nào đó ở bên trong, cũng là bốn vị nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ, có khác nguyên anh trưởng lão 12 người. Số người này xa so với Ngọc Tiêu tới thiếu, bất quá Ngô Phong Cốc nghe, lại không có nửa điểm xem nhẹ, thiếu thanh phái toàn phái trên dưới chân truyền đệ tử bất quá 200 số lượng, phải biết những người này nhưng đều là kiếm tu, người người có thể lấy một địch nhiều. Cái này thời nhiễm, Ngô đều là hướng Trương Diễn nhìn lại, hai người đều biết hắn không phải động thiên đệ tử, trong môn trưởng lão lại không về phân phối, nghĩ đến này về có thể xuất ra nhân thủ cũng không nhiều, bất quá thân là thập đại thủ tọa, 10 đại đệ tử luôn có thể điều động, lại thêm tự thân môn hạ đệ tử, ứng cũng có thể chống đỡ chẳng diện. Trương Diễn đón hai người ánh mắt, thông dong lời nói, vần đạo trong tay có tam trọng cảnh tu sĩ ba người, bên trong sơn môn bên ngoài, có thể cung cấp ra roi nguyên anh chi sĩ, ước chừng hơn 20 số, có khắc Bắc Minh dư huyên bộ lực đạo tứ chuyển chi sĩ 16 người. Tới đâu phát ngày, có thể còn có tăng. Hai người vừa nghe xong, lại là cảm thấy ngoài ý muốn, phần này thực lực, so với hai nhà bọn họ, thế nhưng là chỉ mạnh không yếu. Nhất là kia 16 tên yêu bộ tộc lão, nếu là đặt ở bình thường cũng không tính là gì, nhưng ma huyệt là sâu dưới lòng đất, nơi đó độn hành không dễ, lần này huyền môn làm chủ động một phương, nhất định được cường công đón đánh, những người này ra dày thịt béo yêu tu ngược lại có thể tạo được càng mãnh liệt hơn dùng. Nhìn xem Trương Diễn thong dong thần sắc, trong lòng hai người không khỏi sinh ra một chút bội phục chi ý, phía sau không có động thiên chân nhân, lại có thể dựa vào nhà mình bản sự kinh doanh ra phần này thực lực đến, quả thực cao minh. Nhiễm Tú Thư cảm thấy làm sơ cảm khái, liền lại nói tiếp, đã là mỗi loại người nhà tay sung túc, nhiễm nào đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, ma huyệt hiện thế ngày ứng tại vài năm bên trong, chỉ là đến tột cùng hội hiện ở nơi nào, hiện nay vẫn là không được biết, không quá gần đến Đông Hoa Châu Tây địa mạch linh cơ tràn đầy, ngược lại cực giống như ma huyệt ứng ở chỗ này dấu hiệu. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, Long Nguyên Đại Trạch Chi Tây, cũng là đồng dạng thấy được như thế động tĩnh. Ngô Phong Cốc kinh ngạc nói, ồ, ngược lại là đúng dịp, ta Ngọc Tiêu địa giới bên trên. Đang nói, hắn lại là phản ứng quá lai, ánh mắt ngưng tụ, nghi tiếng nói, không đúng, hẳn là này bối đang cố tình bày nghi trận. Nhiễm Tú Thư trầm giọng nói, cho là như thế, ta nghe được Nam Hoa phái gần bên cạnh, cũng có loại này dị động, địa mạch linh cơ nếu có động thiên hạng người dẫn đường. Mặc dù không thể làm chân điểm ra linh huyệt đến, nhưng muốn làm đến dĩ giả loạn chân lại là không khó. Ngô Phong Cốc chọn mi đạo, như thế nói đến, kia ma huyệt một khi hiện thế, chỉ sợ không phải dừng một chỗ, kia chẳng lẽ không phải hư thực khó phân biệt. Nhiễm Tú Thư chậm rãi mà nói, bây giờ cục diện, vẫn là ta mạnh mà địch yếu, ta huyền môn như tập chúng mà công, lực đi một chỗ, ma tông thế tất khó mà ngăn cản, làm ra bực này chiến trận đến, ngược lại là tuyệt không kỳ, ấy nấy tại phân tán mà chúng ta chi lực. Trương Diễn thong dong nói, thật cũng tốt, giả cũng được, ta ba nhà chỉ có trước tiên đem tự trước cửa nhà quét sạch sẽ, mới có thể lại đổ chỗ hắn. Nhiễm Tú Thư lớn tiếng khen hay nói, Trương Đạo Hưu nói đến có lý. Chúng ta tuyệt đối không thể bị ma tông làm rối loạn trận cước, ta Đông Hoa Châu huyền môn 10 phái, chính là ta ba nhà tạm bị kéo ở, còn lại 7 gia tông môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, là một căn bản không cần đi suy đoán vậy chân chính ma huyệt ở nơi nào,